Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 239, Giang Thần Hy vs. Arsenal. Chương 1, cầu nguyệt phiếu, Emirates Stadium loạn xị bát nháo. Đây là 2014/2015 mùa giải nước Anh Premier League chương 31 vòng 1 trận tiêu điểm chiến. Liverpool tại London Emirates Stadium sân khách khiêu chiến Arsenal. Liverpool tại sân nhà đã từng điểm số lớn đã đánh bại Arsenal. Cho nên, lúc trước truyền thông vẫn tương đối xem trọng Liverpool có thể tại Emirates Stadium toàn thân chờ ra. Đương nhiên, cũng có truyền thông cùng fan bóng đá biểu thị tranh tứ cuồng ma, trạng thái Arsenal điên lên chính bọn hắn đều sợ. Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá cũng phá lệ chú ý trận đấu này. Bọn hắn muốn nhìn một chút như mặt trời ban trưa Giang Thần Hy gặp được tranh tứ cuồng ma sẽ sinh ra dạng gì kỳ diệu phản ứng hóa học. Truyền thông cũng vì một số bởi vì Giang Thần Hy mà vừa mới tiếp xúc bóng đá fan bóng đá phổ cập khoa học, giải thích tranh tứ cuồng ma rốt cuộc là ý gì. Đây là một cái danh từ giải thích. Tranh tứ cuồng ma là một loại đối Premier League Arsenal chỉ thay mặt, bao quát hai cái phương diện nội hàm. Đầu tiên là tranh bốn, chỉ nên đội năm gần đây vô luận tại loại tình huống nào, cơ bản luôn có thể lấy xếp hạng thứ tư thành tích kết thúc toàn bộ mùa giải. Cuồng ma, hình dung nên đổi vì lấy được hạng tư mà cho thấy, tinh thần cản giết thần Phật cản giết Phật, khó giải trạng thái này cũng không xuyên qua toàn bộ mùa giải từ đầu đến cuối, mà tổng là xuất hiện ở mấu chốt nhất tiết điểm, nhất là dư luận nhau nhau hát suy thời điểm. Tranh tứ cuồng ma, mặc dù là gần 2-3 năm mới trở thành lưu hành ngữ, Arsenal vì cái chức vị này quán chú tài liệu cũng đã có gần 10 niên lâu. Từ 05-06 mùa giải xếp hạng thứ tư bắt đầu, tranh tứ cuồng ma liền lặng yên đi lên không đường về. Gần 8 cái mùa giải bên trong, Arsenal 6 lần xếp hạng thứ tư, còn lại 2 lần tranh 4 thời điểm phát lực quá mạnh, không cẩn thận lấy được hạng 3. Tại tranh tứ cuồng ma truyền kỳ cố sự bên trong, có một cái vạn năm hoàng kim vai phụ đến từ Bắc London tử địch Hotspur. Tại truyền thông xem ra, nếu như không có Hotspur tồn tại, tranh tứ cuồng ma nhất định phải thất sắc không ít. Người bên ngoài hơn phân nửa là xem náo nhiệt. Tranh tứ cuồng ma đến cùng mạnh biết bao, chỉ có Hotspur trong lòng rõ ràng nhất. Không tin người hỏi một chút Bale. 2013 niên tháng 5 sơ, Premiership kịch liệt tranh 4 tình thế thậm chí đã dẫn phát NBA ngôi sao bóng đá quyết đấu. Hotspur tử trung Nash vs. Pody hảo hữu Nặc Thiên Vương. Kết quả cuối cùng liền không cần phải nói. Arsenal tối cuối cùng thành công đứng hàng thứ tư. Hotspur tại lần kia thần bí ngộ độc thức ăn về sau, quay hát lên tựa hồ một mực bị Arsenal tranh tứ cuồng ma tiết tấu bóng ma bao phủ. Tham gia náo nhiệt truyền thông còn tổng kết quy luật. Tranh tứ cuồng ma không quen đứng đầu, mà tính hơn phân nửa là từ đuôi đến đầu. Đây cũng là The Gunner làm cho người mở rộng tầm mắt thường thấy nhất hình thức. Loại quy luật này thậm chí không chỉ thể hiện tại thi đấu vòng tròn bên trong. Tỷ như 2013 niên tháng 3 tại Allianz Champions League thứ 2 hiệp, ai có thể nghĩ tới cơ hồ bị nâng lên tuyên án tử hình The Gunner có thể đánh đến Neuer không dám giao ra bóng ra. Cứ việc cuối cùng tiếc nuối bị loại, The Gunner lại đột nhiên giống như là đả thông hai mạch nhâm đốc. Cuối cùng 10 vòng thi đấu 8 thắng 2 hòa, tranh tứ cuồng ma điên lên ngay cả chính bọn hắn đều sợ. Tranh tứ cuồng ma nhất làm cho người cảm thấy tà môn một lần vẫn là 2011/2012 mùa giải. Mùa giải sơ kỳ 2. 8 thảm bại tăng thêm trực tiếp bại bởi Hotspur. The Gunner trước 7 vòng chỉ cầm tới 7 phân, lại cuối cùng nhiều lần chìm nổi cầm tới hạng 3. Hotspur một phần có chênh lệch xếp tại thứ tư. Đặc biệt như vậy đội bóng, tại cái này giải trí tinh thần đã tràn lan thời đại, nghĩ không bị chơi hỏng là không thể nào. Thế là trên Internet các loại tiết mục ngắn theo thời thế mà sinh. Thượng đế thứ nhất, Mourinho thứ hai, thứ ba không biết là ai, nhưng thứ tư là Arsenal. Bóng đá chính là 20 chi đội bóng đá một cái mùa giải. Sau đó Arsenal thu hoạch được thứ tư vận động. Đường người thấy, san cơ số 0 Arsenal. Người sẽ dây hiểu, còn có, chúng ta vừa mới cáo biệt 201 Arsenal niên. Đối với loại này trêu chọc, Arsenal fan bóng đá từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ, đến chậm rãi thói quen, thậm chí bọn hắn còn tham dự trong đó, dùng cái này tự giễu. Nói đến, đây cũng là trong lòng vô cùng khổ sở, nhưng là bất lực, đây cũng là Giang Thần Hy lần thứ nhất đụng phải mùa giải xung kích giai đoạn tiến vào cuồng hóa. Giai đoạn Arsenal, dạng này một chi Arsenal vào hôm nay trận đấu này biểu hiện, đúng là để hắn hơi kinh ngạc. Bọn hắn ở trong trận đấu ương ngạnh cùng tấn công tính đều để rất nhiều người đều kinh ngạc. Liền ngay cả sướng ngôn viên John Mortensen đều đang nói, ngoặc kép chấm chấm. Arsenal biểu hiện để cho người ta giật nảy cả mình. Bọn hắn phi thường có đấu trí. Bọn hắn chiến đấu phi thường tích cực. Tất cả mọi người đang liều mạng. Tốt, à, cái này đúng là chúng ta quen thuộc Arsenal. Mỗi cái mùa giải tiến vào lúc này, bọn hắn đều là điên cuồng như vậy. Bọn hắn ở trong trận đấu không ngừng chùi bóng, phạm lỗi, để Liverpool tiến công rất khó thuận lợi thúc đẩy. Liverpool trận đấu này đội hình không ngay, ngắn, hiện tại sự tiến công của bọn họ điểm chỉ có Giang một người. Cái này có lợi cho Arsenal đi phòng thủ, chỉ cần ngăn chặn cho Giang chuyền bóng lộ tuyến, bọn hắn liền thành công một nửa. Cho nên, Arsenal chiến thuật là chính xác, bọn hắn lợi dụng phạm lỗi đến ngăn chặn Liverpool tiến công. Từ đó để bọn hắn tìm không thấy tiến công tiết tấu. Không cách nào vì Giang cung cấp càng nhiều trợ giúp. Lineker vì Wenger vào hôm nay tranh tài. Chiến thuật cùng Arsenal cầu thủ biểu hiện điểm tán. Đúng vậy, Klopp chuyện lo lắng nhất phát sinh. Tại hai tuần quốc tế tranh tài ngày ở giữa, Liverpool lần nữa tao ngộ tổn thương bệnh. Salah tại Ai Cập đội tuyển quốc gia trong trận đấu thụ thương. Mặc dù thương thế không lớn, nhưng là cũng muốn vắng mặt ước chừng 2 tuần thời gian. Sterling tại nước Anh đội trong trận đấu xuất hiện cơ bắp đau buốt nhức tình huống. Trận đấu này cũng lên không được. Ngoài ra, Lovren tại sau khi trở về huấn luyện bên trong xuất hiện kéo thương tình huống. Hôm nay cũng vô pháp ra sân, lại thêm Coutinho còn tại dưỡng thương. Còn cần một tuần tả hữu thời gian mới có thể trở về. Lại thêm đội bóng đội trưởng Zera bởi vì bên trên vòng đấu trực tiếp hồng bài bị cấm thi đấu. Cho nên, hôm nay Liverpool đội hình ra sân có thể nói là tàn trận. Thủ môn là Mignolet, hậu vệ trung tâm là lão tướng Colo Touré cùng Sako cộng tác. Hậu vệ trái là Jose Enrique, hậu vệ phải là Glenn Johnson, giữa trận là đội bóng đội trưởng Henderson, Joe Allen, nhỏ Lucas, Alberto, Moreno cùng Lallana, phong tuyến bên trên là Giang Thần Hy. Cho nên, sướng ngôn viên mới có thể trêu chọc nói trận đấu này chính là Giang Thần Hy vs Arsenal. Thiếu khuyết Coutinho tại bên trong trước trận tổ chức, cũng thiếu khuyết Salah cùng Sterling tại đường biên đột kích năng lực. Cho nên, chính như sướng ngôn viên Lineker nói, cái này mang ý nghĩa Liverpool tiến công rõ ràng chỉ có thể dựa vào Giang Thần Hy cái này một cái. Điểm công kích, Arsenal phòng thủ liền càng thêm minh xác tính nhắm vào. Tại trên sân bóng, Liverpool xác thực đánh rất bình thường bị động. Sự tiến công của bọn họ thúc đẩy lâm vào khó khăn. ngoại trừ Lalana có thể cùng Giang Thần Hy ở giữa sinh ra nhất định phản ứng hóa học bên ngoài. Còn lại giữa trận cầu thủ tại tiến công bên trên đều rất khó có thể có biểu hiện xuất sắc. Mà đối mặt Arsenal cường ngạnh phòng thủ, Giang Thần Hy tốc độ cũng rất khó phát huy ra tác dụng. Hắn chỉ cần một cầm banh, bên người chí ít hai tên Arsenal cầu thủ, mà lại đối phương ra chân phi thường quả quyết cùng hung ác. Một khi không cách nào bình thường chặn đường, liền sẽ quả quyết phạm lỗi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.